Chương 136, còn có không quản người khác. Lui lại giao cho giải ổ sủ kẻ đại nhân nạ gạ tổ quát to một tiếng bên dưới, trên chiến trường người đều có chút ngây người. Liền ngay cả sẻn rủ tổ bị giả mà mấy người cũng đều sửng sốt, làm cái gì vậy xạ tổ giải ổ sủ kẻ dự định một người đối phó bọn họ nhiều người như vậy này có phải hay không quá phận quá đáng coi như là ỷ vào hắn cái kêu bất tử thể chất đặc thù. QNZ không thể như thế quá đáng chứ lẽ nào xạ tỏ gì cho bọn họ những người này liền phong ấn hắn đều không làm được sao ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ các bộ hạ bắt đầu lui lại đồng thời. Đột nhiên náo động tiếng ồn ào nương theo kinh hoàng la lên ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người gọi. Lên, địch tấn công, dạy ổ sủ kẻ đại nhân viện quân của kẻ địch đến thổ độn. Thổ lưu biển rộng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xoay chuyển ánh mắt, gần như trong nháy mắt hoàn thành kết ấn. Chu vi lượng lớn bình địa toàn bộ biến thành đầm lầy. Sato dây ổ sủ kẻ sáng tạo, so với thổ độn thổ lưu đại hà âm dương đỏ gì tại gã cao một cái cấp bậc, phạm vi siêu cấp đại. Ở ngăn cản muốn truy kích nỉ dạ liên quân sau khi, Sato dây ổ sủ kẻ quay đầu quát to một tiếng, hoảng cái gì Sato dây ổ sủ kẻ âm thanh chuyện lấn khắp nơi, nhất thời để kinh ngạc thốt lên các bộ hạ chấn động trong lòng, quay đầu lại liếc nhìn đứng ở chỗ cao Sato dây ổ sủ kẻ. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhưng bình tĩnh dị thường, không do cảm thấy an lòng. Bọn họ làm sao sẽ làm đến nhanh như vậy nạ gạ tổ hơi thay đổi sắc mặt, nghi ngờ nói. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liếc mắt nhìn, khoảng chừng có khoảng 2.000 người, đều là tinh nhuệ trung nhận trở lên cấp bậc, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này xung phong, cầm đầu rõ ràng là hắn nằm vùng, tờ dù mỉ cùng mẹ chia. Chính diện chiến trường, nị dã liên quân dường như ăn thuốc kích thích. Đột phá tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phát rồ như thế hướng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên này vọt tới. Nhìn dáng dấp, Senju Hashirama không xa a xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói, ngay lập tức sầm mặt lại, các ngươi kết thành thủ hộ trận hình, không nghĩ tới đại quyết chiến lại ở đây không hiểu ra sao bị mở ra. Nagato, chuẩn bị sẵn sàng đã phân phó sau, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cao giọng nói, tất cả mọi người tạo thành trận hình phòng ngự. Giết địch sự tình giao cho ta nạ gạ tổ biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ý tứ, gật đầu sau khi, lập tức hướng về cả cụ dù bọn họ hội hợp. Nói xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người sở xạ nụ xuất hiện, ánh sáng lóe lên đã xuất hiện ở nhì dạ liên quân phía trước, hai con ngươi mản dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chuyển động, bất diệt màu đen chi diễm bước lên, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thao tác dưới, hóa thành các loại hình thái, giống như vật còn sống. Ngay lập tức, chính là đầy trời nì rụt hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ điên cuồng hạ xuống, sen rủ tô bị dạ mạ sắc mặt nghiêm túc, chỉ vây tay dưới công kích. Bọn họ mưu toan lấy nhân số trên ưu thế đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lấy chống đỡ một chút ngang ở, mỗi một lần ra tay đều là uy lực mạnh mẽ nì rụt, phối hợp sở xạ nù mạnh mẽ rất ít. Một bên khác, tờ dù mỉ cùng nạ gạ tô bọn họ cu nở dê chính diện bắt đầu giao thủ, nhất thời tiếng la giết đầy trời. Có điều xem ra trên thực tế hai bên cũng không có rút ngắn quá nhiều khoảng cách, gọi đánh gọi giết nửa ngày đều không có chết mấy người. Đáng ghét dùng phong độn âm dương phong tổng sẻn rủ tổ bị ra mà nhìn thổ lưu biển rộng phạm vi cùng chu vi bị chiếm đóng lý ra, nhất thời liền hét lớn. Phong độn âm dương phong tổng. Đại phong thiết trên thiên phong độn nì giả cao độ ngưng tụ sức gió là khủng bố, loại kia sắc bén đến mức tận cùng cắt chém lực, là thật có thể cắt chém tất cả. Một tòa kỳ nạ cũng không đủ chém. Hư xạ tổ dạy ổ sủ kẽ lạnh rên một tiếng, hai con ngươi mản dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn, trả cờ dạ lưu chuyển bên dưới, sở xạ nổ mặt ngoài mơ hồ có ánh sáng mang lưu động, trong tay kiếm tuột sủ cả tăng vọt, một kiếm mà xuống. Ẩm sức gió bị một kiếm chém phá, bốn phía gió nổi mây vẩn, kiếm tuột sủ cả trên đốm lửa tung tóe, phía dưới con nhỉ dạ liên quân không né tránh kịp bị nhiễm, trong nháy mắt oanh nhóm lửa hoa. Cấp tốc đem bọn họ thôn phệ. Tất cả mọi người, nhanh tản ra, dùng viễn trình nhì rụt đối với hắn tấn công, không muốn quá dày đặc sẻn rủ tổ bị ra mà hét lớn một tiếng, trong tay kết ấn liên tục không ngừng biến hóa, thủy độn nhì rụt không ngừng tác dụng. Không muốn quá dày đặc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xem thường một tiếng, hai tay kết ấn, chuẩn bị mở vô song mau ra tay ngăn cản hắn nổ kỷ cùng rột sủ kỷ xô đem đồng thời một tiếng giống to. Bốn phía hơn 1.000 vị nhị dạ liên quân đồng thời sử dụng nhị rút. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa, sấm sét, gió bão, giao nước đầy trời kéo tới, coi như đơn độc loại uy lực không lớn, có thể tại đây loại số lượng dưới, QNZ hiện ra kinh thiên động địa. Nhìn thấy những công kích này, Sato Zaosuke nhưng đang cười, trong ánh mắt lần đầu hiện lên điên cuồng màu sắc, được, rất tốt. Chính là cái cảm giác này, đến trên cái thoải mái đi rầm rầm rầm khổng lồ nì rút quần thể toàn bộ nện ở sở xạ nụ trên người. Bô cờ lên các loại khói thuốc. Hắn điên rồi sao lại không bảo tồn thực lực sẻn rủ tô bị ra mà khiếp sợ một tiếng, nhìn trước mắt một màn kinh người, làm như không thể tin được. Qua nhiều năm như vậy, hắn làm sao không biết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nội tình tự nhận đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chiêu số toàn bộ hiểu rõ hắn, cho rằng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không thể gặp mạnh mẽ chống đỡ. Đó là đối với hắn một loại to lớn tiêu hao bắt bí lấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ còn muốn lưu lại trả cờ dạ phòng bị đại ca hắn sẻn rủ tô bị dạ mạ trong lòng. Sẻn rủ tô bị dạ mạ vừa mới như thế cuồng, thế nhưng hiện tại đột nhiên nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lại không phòng ngự. Tự nhiên khiếp sợ không thôi. Tiếp tục duy trì tấn công, ta liền không tin hắn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ có thể tiếp tục chống đỡ được. Coi như lục đạo tiên nhân phục sinh cũng không thể ngăn trở chúng ta nhiều như vậy người liên thủ khô cạn tỉnh hắn thể lực cùng trả cơ ra. Ta muốn đem hắn phong ấn tại vô tận trong biển sâu sẻn rủ tổ bị ra mạ làm càn giống to. Hai tay kết ấn, trên không khí lưu đều bị dẫn dắt, hóa thành một từng mảnh dao nước hướng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đánh tới. Nớ ngẩn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cu nở dê đồng dạng hét lớn một tiếng, nga nở tên nì dạ nì rụt vẫn đang kéo dài không ngừng đối với hướng hắn oanh đến, toàn bộ bị hắn mạnh mẽ ngăn trở. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ánh mắt quét ngang, hắn đang chờ đợi, đợi được cái kia thời cơ, hắn trong lồng ngực tựa hồ có đồ vật muốn phá đi ra. Loại này sắp ức chế không được cảm giác, đúng là thật khó chịu a. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi dữ tợn lên. Giết sạch bọn họ kiếm tuột sủ cả mánh liệt chém ra, đen kịt ngọn lửa dâng trào, phảng phất hình thành ngọn lửa màu đen sóng thần. Ngọn lửa cắt phá trời cao, quét ngang trong lúc đó, không biết bao nhiêu nỉ dạ liên quân không né tránh kịp bị thôn phệ, Sato dạ ổ sủ kẻ hoàn toàn không để ý trả cờ dạ tiêu hao. Lại như một cái giết chóc người điên vọt thẳng tiến vào đám người, thân thể di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt liên tục chém ra bảy kiếm, bị chém tới nỉ dạ toàn bộ chỉ còn nửa người. Phát sinh thê lương, kêu thảm thiết. Đáng ghét cái tên này điên rồi sao rột sủ kỳ sô đầm nhìn điên cuồng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, phẫn nộ một tiếng, tay phải tập ra lôi thuộc tính trả cơ dạ, trên người hội tụ lên lôi thần khải giáp, hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phong đi, nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ xoay chuyển ánh mắt, mười quyền trường kiếm hướng trên chọn đi, muốn đem rột sủ kỳ sô đầm chân cho chặt đứt. Không ngờ tới rột sủ kỷ sổ đầm lôi đột lại chặn lại dô y kiếm tuột sủ cả công kích. Không lập tức một cái dùng sức, Sato dạy ổ sủ kẻ đem giật cả đệ tứ đẩy lùi, các ngươi đệ nhất giật cả cũng không đủ ta đánh, liền ngươi chút bản lĩnh này, được không thừa dịp Sato dạy ổ sủ kẻ cơ hội nói chuyện, nổ kỳ tự nhiên có người không muốn buông tha cái này khe hở, trong nháy mắt kết ấn hoàn thành, thổ đột. Thổ long đạn nổ kỳ cố ý tăng thêm trả cờ dạ phát ra, đào y đi a phân liệt. Phảng phất là bị một luồng sức mạnh khổng lồ kéo, một cái to lớn thổ dở dạ gồng hướng về xạ tổ dở ổ sủ kẻ phong đi. Ầm, trong lúc nhất thời khói thuốc mãnh liệt, bốn phía tầm mắt toàn bộ đều không thấy rõ, chỉ có lưu lại đèn nhánh kia thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt ngọn lửa nhưng ở trên mặt đất thiêu đốt, phát sinh xì xì tiếng, không gặp chút nào tát. Xạ tổ dở ổ sủ kẻ ánh mắt mang theo điên cuồng, quát to một tiếng trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng xoay tròn, hướng về rột sủ kỳ sổ đèn phong đi. Rốt su kỳ sô đem vào đúng lúc này, mới chân thực cảm nhận được xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái này bị lịch đại lôi cả xưng là, làng tối đại cửu nhân nam nhân, đến cùng là đáng sợ bao nhiêu. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khí thế cùng thô bạo lập tức toàn bộ trùng kích rốt su kỳ sô đem. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng với ở bản nguyên nơi bay lên hoảng sợ, để rốt su kỳ sô đem cái này sau hổ cả thời đại tối mới vừa nam nhân, lại đều có chút chạm không được chân. Sato dạy ổ sủ kẻ tốc độ rất nhanh, cái kia hầu như là vượt qua tất cả tốc độ, trong phút chốc đánh trúng rột sủ kỳ sô đầm lồng ngực. Rột sủ kỳ sô đầm thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, lưu lại mở ra huyết kế, rơi xuống đến trong nước bùn, ngực quần áo bị cắt ra, quyền ấn bình thường vết thương xuất hiện ở trong lòng hắn, tảng lớn máu tươi tuôn ra, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Chết rồi chứ. Sato dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói. Bị hắn bóp nát trái tim người làm sao khả năng còn có thể sống được cái này mà quỷ. Nhìn thấy giữa cả đệ tứ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh chết, nổ kỳ cùng sẻn rủ tổ bị giả mà nhất thời liền sướng sốt một chút. Đang khi bọn họ kinh ngạc thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ nổ kỷ phía sau truyền ra, ta nói các ngươi còn có không quản người khác có phải là muốn xen vào quản chính các ngươi. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào nổ kỷ trong thai, nổ kỷ cả người chấn động, không khí cũng vì đó yên tĩnh. Thật nhanh xẻn rủ tổ bị dạ mạ khiếp sợ một tiếng, không thể tin tưởng nhìn về phía trước kia xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vị trí. Chỉ thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ càng chạm sau lưng nổ kỳ, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, thế nhưng hắn tay nhưng là xuyên thủng nổ kỳ lồng ngực. Nổ kỳ trên mặt mang theo một kinh ngạc, nhưng vẫn duy trì vừa trạng thái, ngoại trừ trong lòng máu tươi ròng ròng, không có những vấn đề khác. Xẻn rủ tổ bị dạ mạ khiếp sợ không gì sánh nổi, theo bản năng lùi về sau. Hắn tin tưởng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mục tiêu kế tiếp nhất định là hắn. Nhìn xèn rủ tổ bị giả mà nhanh chóng lùi lại bóng người, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng ý cười càng sâu. Bất kể hắn là cái gì xèn rủ hạt hì giả mà, trước tiên hỏa lực toàn mở giết chết cái đám này con rùa đang nói. Cái khác nỉ giả phản ứng so với xèn rủ tổ bị giả mà hơi chậm, có thể cũng biết vào lúc này muốn chạy trốn. Trong lúc nhất thời tình cảnh tương đương quái dị, mấy ngàn người vây quanh một người. Kết quả này mấy ngàn người lại bắt đầu chạy trốn xẻn rủ tổ bị dạ mạ hiện tại trong đầu chỉ có một ý nghĩ, mau mau chạy không thể lại lưu lại năm đó xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chính là lấy như vậy trạng thái mãng toàn bộ nhận giới, không có đại ca hắn xẻn rủ hạt hí dạ mạ ở, ai có thể ngăn được hắn khất.